Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, Lam huyết tộc bí mật. Nghe nói Thụy Văn ngươi Lam huyết tộc. Đây là các ngươi Lam Vũ đại lục đặc hữu chủng tộc à? Không biết huyết thống có gì loại chỗ đặc biệt. Chẳng lẽ các ngươi Lam huyết tộc dòng máu là màu xanh lam? Tuy nói Lý Huyền Dạ không có cỏ phấn ý, nghĩ, nhưng đối với Nam Cung Thụy Văn huyết mạch vẫn là rất có mấy phần hiếu kỳ. Hắn muốn nhân cơ hội này tìm hiểu một chút. Nam Cung Thụy Văn nhất thời nở nụ cười xinh đẹp, giải thích, Lam huyết tộc cũng không phải là có dòng máu màu xanh lam, mà là tại huyết mạch của chúng ta bên trong tồn tại một loại biến dị nguyên khí màu xanh lam. Loại này nguyên khí màu xanh lam là chúng ta Lam huyết tộc sức mạnh cội nguồn, có thể trợ giúp chúng ta trong quá trình chiến đấu không ngừng tăng lên thực lực, sản sinh huyết thống tiến hóa hiệu quả. Có thể hay không vì ta phơi bày một ít? Lý Huyền Dạ thỉnh cầu nói. Nam Cung Thụy Văn không chút do dự gật gật đầu. Lúc này vẻ mặt trở nên nghiêm túc, khí thế quanh người sôi trào, chiến ý dâng mạnh, mái tóc bay lượn, thân thể tỏa ra một loại trơn bóng ánh sáng, cả người khí chất đều trở nên khác thường. Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông nhìn quét mà ra. Nam Cung Thụy Văn, Lam huyết tộc một đoạn lên cấp trạng thái, nguyên linh thập giai, thể chất tăng lên trên diện rộng, bản năng chiến đấu tăng cường 100%, thật là lợi hại. Lý Huyền Dạ bị khiếp sợ đến, này Lam huyết tộc huyết mạch thiên phú, lại cùng người Saiya biến thân tương tự, nhưng mà này còn chưa kết thúc. Lý trưởng lão, đây là Thụy Văn hình thái thứ hai, Thụy Văn còn có thể bạo phát hình thái thứ ba. Có điều nơi này không gian quá nhỏ, không dễ triển khai, xin mời Lý trưởng lão theo ta đi gò đất mang. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, cùng Nam Cung Thụy Văn đi tới dưới chân núi một chỗ bằng phẳng bãi sông bên trên. Nàng khí thế lần thứ hai ngưng tụ, thân hình trở nên mịt mờ lên, sức chiến đấu lần thứ hai điên cuồng tăng trưởng. Một con mái tóc biến thành màu xanh da trời trạch không gió lay động, khuôn mặt cũng biến thành càng đường viền rõ ràng. Nếu như nói Nam Cung Thụy Văn phổ thông trạng thái, nhan giá trị có thể đánh 80 điểm. Như vậy tiến vào hình thái thứ hai sau Nam Cung Thụy Văn, nhan giá trị cũng đã là 100 điểm mắc điểm. Mà bây giờ tiến vào tầng thứ ba hình thái, nhan giá trị càng là đột phá cực hạn, chỉ ít có thể đánh 200 phân. Thiên nhãn thông lần thứ hai nhìn quét đi ra ngoài. Nam Cung Thụy Văn, Lam huyết tộc nhị đoạn lên cấp trạng thái, nguyên linh 15 cấp, tổng hợp năng lực toàn diện tăng vọt, tiến vào kỳ ảo vô ngã trạng thái chiến đấu, có thể kích phát trong huyết mạch thần lực, bản năng chiến đấu tăng lên 1000%, ta đệt. Lý Huyền Dạ bị chấn động đến, này Lam huyết tộc huyết mạch thiên phú cũng quá cường hãn đi. Nguyên linh 15 cấp A, nhà đầu này lấy hiện tại trạng thái, đủ để cùng hóa cường giả thần cấp giao thủ mà không rơi xuống hạ phong đi. Hình thái thứ ba hạ Nam Cung Thụy Văn, khắp toàn thân khí chất làm cho người ta một loại gần như thần linh cảm giác. Nàng mắt bên trong lưu động màu xanh thăm thẳm thâm thúy ánh sáng, vóc người hình thể cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Vốn chỉ là một cái phổ thông thông tiểu nữ sinh, nhưng bây giờ nhưng nắm giữ một bộ để tất cả nam nhân đều chuyển không ra tầm mắt ngạo nghễ vóc người, vượt qua 1m9 kích cỡ, cực kỳ thon dài êm dịu hai chân, khác nào bạch ngọc mỡ đông, tản mát ánh huỳnh quang, da thịt nhìn qua vô cùng mịn màng, đồng thời lại làm cho người ta một loại thần bí cảm giác mạnh mẽ. Cho dù là lấy Lý Huyền Dạ thực lực hôm nay, đối mặt Nam Cung Thụy Văn thời khắc này uy thế khí tức, cũng không khỏi cảm thấy ba điểm kinh hồn bạt vía. Nếu như không dựa vào đạo cụ trang bị, Lý Huyền Dạ thậm chí không nhất định có lòng tin có thể chiến thắng nằm trong loại trạng thái này. Nam Cung Thụy Văn, nàng quả thực lại như là nữ võ thần giáng lâm phàm trần, nhất cử nhất động tự nhiên mà thành, để lộ ra mạnh mẽ vô địch chiến ý. Bất quá bây giờ chỉ là biểu diễn, không quá mấy giây, Nam Cung Thụy Văn liền thu liễm khí tức, khôi phục thành 80 điểm nhan đáng giá tiểu nữ sinh hình thái. Nặng nề thở hổn hển mấy cái, vui cười đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, Lý trưởng lão cảm giác làm sao? Kỳ thực Thụy Văn còn có thể bạo phát đệ tứ hình thái. Có điều như vậy cần tiêu hao huyết thống bản nguyên. Tổn thương quá lớn, không phải thời khắc khẩn cấp không thể sử dụng. Còn có đệ tứ hình thái. Cái kia nhiều lắm cường. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Nam Cung Thụy Văn suy nghĩ một chút. Nói rằng, Thụy Văn đến nay cũng không có sử dụng tới đệ tứ hình thái. Có điều dựa theo Thụy Văn suy tính. Đệ tứ hình thái sức chiến đấu. Hẳn là hình thái thứ ba gấp trăm lần trở lên. Cũng không bại bởi hóa thần cấp 10. Lý Huyền Dạ hoảng hốt chốc lát. Này nhỏ mê muội rất xinh mãnh a. Chẳng trách nàng có thể ở đệ tử đông đảo thiên su trong phái. Được gọi là thiên tài số một đẹp nữ đệ tử. Chỉ bằng hình thái thứ ba. Nàng chỉ sợ cũng có thể đạt đến hóa thần cấp sức chiến đấu. Thực lực như vậy. Làm cho nàng làm một người trưởng lão đều không có vấn đề gì. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên lại có chút. Người nói này Nam Cung Thụy Văn lợi hại như vậy. Làm sao lại sẽ đối với Lý Huyền Dạ như vậy mê muội đây? Trước Lý Huyền Dạ cho rằng là thực lực của chính mình hấp dẫn Nam Cung Thụy Văn. Có thể bây giờ nhìn lại. Cũng không cho tới a. Ngay ở Lý Huyền Dạ lòng tràn đầy không hiểu thời điểm. Nam Cung Thụy Văn chợt chủ động đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Dùng một loại hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Lý trưởng lão, Thụy Văn đã thỏa mãn yêu cầu của ngài. Như vậy ngài có phải không cũng có thể đáp ứng Thụy Văn một yêu cầu đây? Hích, người nói, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ trong lòng run lên. Này sắc khí tràn đầy ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Đây là muốn làm việc à? Thụy Văn muốn hút Lý trưởng lão máu. Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương ngượng ngùng không thể tả nói ra kinh người lời nói. Lý Huyền Dạ lúc đó liền trong gió ngổn ngang. Hắn trước một giây còn tưởng rằng Nam Cung Thụy Văn yêu cầu hắn mưa móc ơn trạch đây. Tại sao là muốn hút máu? Tại sao? Cho ta nhất cái lý do. Nam Cung Thụy Văn vẫn là một bộ ngượng ngùng khó chịu vẻ mặt. Cúi đầu nói rằng, bởi vì Lý trưởng lão huyết mạch ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Đối với Lam huyết tộc tới nói, cường đại huyết dịch chính là vật đại bổ. Chỉ cần có thể hấp thụ đến Lý trưởng lão máu tươi, Thụy Văn sinh mệnh hình thái liền có thể sản sinh tiến hóa. Đệ nhị cùng hình thái thứ ba hạ sức chiến đấu cũng sẽ tăng vọt. CMN, thế này sao lại là cái gì Lam huyết tộc? Vốn là Dracula bộ tộc A. Nhận ra được Lý Huyền Dạ hình như có không thích. Nam Cung Thụy Văn nhất thời hoảng loạn lên. Vội vã giải thích. Lý trưởng lão. Thụy Văn không tham lam. Chỉ cần một chút. Một chút đã đủ rồi. Để báo đáp lại. Thụy Văn. Đồng ý thỏa mãn Lý trưởng lão bất kỳ điều kiện gì. Chỉ cần Lý trưởng lão không muốn Thụy Văn thân thể. Cho dù là cho Lý trưởng lão làm trâu làm ngựa. Thụy Văn đều cam tâm tình nguyện. Cái gì ngoạn ý, đây là Lý Huyền Dạ thấy qua nhất không xứng trước mê muội. Mất mặt a, tự luyến nửa ngày, kết nếu như đối phương vẻn vẹn ham muốn dòng máu của hắn mới sẽ chủ động tiếp cận hắn. Lại làm mất mặt, bất quá, nếu như ta yêu cầu ngươi thoát ly thiên su phái, gia nhập ta Lý gia vương triều, ngươi cũng nguyện ý không? Không phải không thừa nhận, Nam Cung Thụy Văn huyết mạch thiên phú. Năng lực chiến đấu, đều là Lý Huyền Dạ phi thường khát vọng. Nếu như có thể đem người như thế mới tiến cử đến nhân tộc bên trong. Chỗ tốt là không thể nghi ngờ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Nam Cung Thụy Văn tự định giá chốc lát. Nói, thiên su phái đệ tử nếu như tự ý rời đi môn phái. Sẽ bị coi là phản bội. Có điều Thụy Văn thân phận đặc thù. Cũng không trọn vẹn thuộc về thiên su phái đệ tử. Càng nhiều là ký túc tại thiên su phái bên trong. Nếu như ta hướng về môn phái xin, đem ta điều đến Lý trưởng lão môn hạ làm đệ tử chân truyền. Như vậy Thụy Văn là có thể đồng thời tại thiên su phái cùng Lý gia vương triều trên danh nghĩa. Dù cho không cần chờ tại thiên su phái bên trong cũng không thành vấn đề. Vậy là ngươi đồng ý. Lý Huyền Dạ mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ là trả giá một điểm huyết dịch liền có thể thu hoạch này một loại mạnh mẽ sức chiến đấu. Tính thế nào đều không lỗ.